Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2655, chương 2655, thịnh sẽ bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình địch chi tốn hiệu suất làm việc. Là rất cao, hắn nói không có vấn đề. Vậy thì không có vấn đề. 10 ngày sau đó, hắn liền đem nơi có việc cho chuẩn bị xong. Hoàng thành trước mặt, bày một cái rất lớn lôi đài. Trên lôi đài, viết thi từ sử dụng bàn, giấy và bút mực cái gì đều có. Chung quanh có nha dịch bày một cái lan can. Những cái kia tranh tài văn nhân, đứng ở lan can bên trong. Những cái kia xem náo nhiệt người dân, đứng ở lan can bên ngoài. Mà ở nơi này trong vòng 10 ngày, Tần Thiên bắt đầu ghi danh thí sinh. Chuyện này truyền khắp thành Trường An, liền liền thành Trường An chung quanh tất cả cái địa phương. Vậy tất cả đều là truyền ra, cho nên trước đây tới ghi danh người rất nhiều, ở Tần Thiên hết hạn ghi danh trước, tới ghi danh văn nhân tài tử đã vượt qua 500 người chi hơn. Cái này hơn 500 người dĩ nhiên là không thể nào toàn bộ lập tức tới tham gia tranh tài. Dựa theo Tần Thiên tính toán, một ngày dưới tình huống 100 người tham gia thi đấu đã không ít. Liền cái này, từ buổi sáng là có thể so đến trạng vạng tối hết sức. Nói cách khác, sơ thi đấu mà nói, có thể liền cần thi đấu 5 ngày thời gian. 5 ngày sau, thông qua tầng tầng sàng lọc, sẽ còn lại một nửa người, cũng chính là 200 nhiều người. Cái này 200 nhiều người tiếp tục thi đấu cần 3 ngày thời gian. Như vậy lại còn dư lại một nửa. Như vậy loại thôi, cuối cùng thắng được 30 người. Có thể ở đạp thanh thời điểm, đi theo thiên tử cùng chung đạp thanh. Cái này đối với khắp thiên hạ văn nhân mà nói, đều là vinh dự. Phải biết, những thứ này người có học. Vậy một cái đi học, không phải là muốn bán cùng nhà đế vương, mà muốn luận nói, trực tiếp gặp mặt thiên tử. Ở đạp thanh thời điểm viết nữa một ít tốt thi từ đi ra. Vậy khởi không là tốt nhất thủ đoạn và biện pháp. Chỉ cần thiên tử thưởng thức ngươi tài tình, vậy ngươi có thể lập tức là có thể làm quan. Như vậy cơ hội mọi người đều cần. Cho nên mặc dù chỉ có 30 vị trí, nhưng mọi người vẫn còn là tranh phá đầu, cũng muốn đi vào. 10 ngày sau đó, nhóm người thứ nhất liền bắt đầu chàng thứ nhất tỉ thí. Cái này chàng thứ nhất tỉ thí còn chưa có bắt đầu. Trời mới vừa tờ mờ sáng, hoàng thành trước mặt đã có một chút người ta tấp nập cảm giác, mà những cái kia ngày hôm nay muốn ra sân người cũng đi tới lan can trong khoảng. Trên lôi đài, Tần Thiên và mấy cái quan viên ngồi ở phía trên, phụ trách đánh giá chọn cùng với phát đề thu cuốn các loại sự việc. Lôi đài không nhỏ, bất quá cũng không coi là đặc biệt lớn. Một lần cũng chỉ có thể lên đài chừng 10 người. Dẫu sao phía trên này chỉ thả 10 cái bàn. Mọi người dựa theo thứ tự sau khi lên đài, liền mỗi người làm một cái bàn. Sau đó, có quan viên ngẫu nhiên phát đề. Những thứ này đề mục, có hai người là giống nhau. Nói cách khác, hai người có thể phải viết cùng một đề thơ. Như vậy thứ nhất mà nói, cái này hai người cũng chỉ ngẫu nhiên xứng đôi thành đối thủ. Đến lúc đó so, chính là cái này hai người so, viết cùng một chủ đề không tốt một vị kia sẽ bị đào thải hết. Viết tốt liền có thể lên cấp, chờ vòng kế tiếp so tài. Như vậy phía thi đấu pháp không tính là đặc biệt công bằng. Dẫu sao có người đối với một ít chủ đề là không am hiểu. Có lẽ hắn vừa vặn không sở trường cái này, như vậy hắn cũng rất bị thua thiệt. Có thể tương đối mà nói, như vậy ngay sau đó xứng đôi đối thủ, ngay sau đó chọn chủ đề, nhưng cũng là công bình. Bởi vì ở chỗ này trước, ai cũng không biết mình phải đối mặt là ai, cũng không ai biết bọn họ muốn viết cái gì chủ đề thi từ. Ở tương đối công bình dưới tình huống, xuất hiện một ít không công bình là có thể bị hiểu. Bởi vì trên đời này, vốn là không có cái gọi là tuyệt đối công bằng. Mỗi một người chỉ có một nén nhang thời gian tới ý tưởng. Cho nên thời gian vẫn là rất xiết. Nếu là có người không có viết ra, vậy thì càng thuận lợi bớt chuyện. Đối thủ của mình viết ra, vậy liền trực tiếp lên cấp. Bên ngoài xem náo nhiệt người dân, không ngừng nghị luận, rất nhanh thì có người viết xong. Những người này viết xong sau đó, có người cầm những thứ này thi từ nói ra, để cho người xem náo nhiệt cũng đều nghe một chút. Nghị luận, Tần Thiên bên này, chỉ cần đưa mắt vừa thấy, cũng biết tốt xấu xa. Lập tức vậy là có thể làm ra một cái đánh giá và phán đoán. Cho nên trên đài chừng 10 người rất nhanh có người lên cấp. Có người thất bại, tiếp theo chính là nhóm người thứ hai lên đài, tiếp tục tỉ thí, bọn họ viết thi từ, khẳng định theo trước khi không giống nhau, đối thủ tự nhiên cũng là ngẫu nhiên xứng đôi. Cả ngày thời gian, mọi người chỉ như vậy tiến hành tỉ thí, tương đối mà nói, chậm một ít, nhưng bởi vì là tỉ thí, cho nên mọi người ngược lại rất thích, bởi vì náo nhiệt à, nếu là mau. Chừng 500 người một nén nhang thời gian tỉ thí xong. Vậy mọi người còn nóng nháo cái mau à? Chỉ như vậy so, mọi người mới thích. Dĩ nhiên, Tần Thiên sở dĩ nếu như vậy so, cũng là vì có thể có thời gian quan sát một chút những thứ này tỉ thí văn nhân. Nếu như có thể thông qua lúc ban đầu xem xét tới xác định một ít người hiềm nghi nói. Vậy dĩ nhiên cực kỳ tốt nhất. Nếu như lập tức sẽ để cho chừng 500 người tỉ thí xong, vậy hắn nhất định là không có ở đây đi xem xét những người này. Người dân náo nhiệt, buổi trưa, mọi người vậy cũng không chịu rời đi. Thành trường ăn một ít thương nhân, ngược lại cũng có buôn bán đầu óc. Ở những người này xem náo nhiệt thời điểm, bên cạnh liền nhiều một chút bán thức ăn hàng rong. Cái này ngày thứ nhất thời điểm, những thứ này bán thức ăn hàng rong có thể nói là kiếm không thiếu tiền. Bất quá, ngày thứ hai thời điểm, rất nhiều người dân có kinh nghiệm, cũng sẽ tự mình mang kèm một ít thức ăn đồ. Như vậy, những cái kia hàng rong làm ăn, so với ngày thứ nhất còn kém rất nhiều. Bất quá, bọn họ vẫn như cũ là kiếm tiền. Những thứ này tỉ thí chỉ như vậy lục tục tiến hành. Cho dù là có lúc hạ nổi lên mưa xuân, cũng không từng dừng lại. Ở nơi này chút tham gia tranh tài văn nhân chính giữa, không thiếu một ít văn nhân là thật có tài hoa. Bọn họ thi từ cái gì? Viết rất tốt, cho nên mấy ngày nay, các loại tốt thi từ cũng ở đây thành Trường An cho truyền ra. Vừa nói là một tràng hội họp lớn, tuyệt không phải lãng đắc hư danh. Những thứ này thi từ truyền rất nhanh, liền Lý Thừa Càn bên này, cũng đều mỗi ngày đem một vài tốt thi từ cầm tới xem. Xem qua những thứ này thi từ sau đó, Lý Thừa Càn không nhịn được liền sinh ra một cái ý nghĩ tới. Bọn họ đại đường tài tử, thật đúng là không thiếu à. Trước kia, mình tại sao cũng chưa có nhận ra được đâu. Mà lúc này, Long Ảnh nơi này, vậy có tin tức đưa tới, Long lão đại, người chúng ta đã tiến vào lên cấp thi đấu, tổng cộng có 5 cái người tiến vào, 500 nhân chung, 5 cái người tiến vào lên cấp thi đấu, không coi vào đâu, bất quá, bọn họ Long Ảnh tổng cộng liền phái ra 5 cái người. 5 cái người cũng tiến vào, có thể biết bọn họ nhân tài tình là thật rất tốt. Long lão đại nghe xong cái này sau đó, cũng không có đặc biệt mừng rỡ, chỉ là có chút hài lòng gật đầu một cái, để cho bọn họ vô luận như thế nào, cũng phải thành công, ta chỉ xem cuối cùng có người hay không tiến vào trước 30 tên. Tiến vào trước 30 tên, vậy liền có thể theo Lý Thừa Càn khoảng cách gần tiếp xúc. Như vậy thì có ám sát Lý Thừa Càn cơ hội. Cái này cơ hội, là bọn họ duy nhất cơ hội. Long lão đại nói xong, lập tức thì có người đồng ý. Có tin tức lập tức báo lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https.